Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, đó là vực sâu, phá hư nhị ca hôn sự. Mẹ, ngươi điên rồi, ngươi trước kia như vậy đối nhị ca, đại ca bọn họ đều không có truy cứu, nhị ca cũng luôn luôn thay ngươi giấu giếm, ngươi thế nào không biết hối cải. Thẩm Minh Nguyệt khẽ kêu to, Thẩm Minh Nguyệt nay đã dài thành thanh thuần tịnh lệ tiểu mỹ nữ. Nàng tính cách hoạt bát thậm chí có chút mạnh mẽ, cùng bọn họ cha mẹ tính cách cũng không giống, rất được trong nhà ca ca tẩu tử niềm vui. Đương nhiên, nàng cũng hỉ các nàng. Thẩm Tâm Duệ nghe Thẩm Minh Nguyệt trong lời nói ý tứ, nàng phía trước liền biết Phó Cẩn Mai ngược đãi Thẩm Kinh Phong chuyện, vội hỏi: "Minh Nguyệt, ngươi có biết nàng ngược đãi ngươi nhị ca chuyện?" "Ân, ta hồi nhỏ thấy được, bất quá cái kia thời điểm không hiểu. Sau khi lớn lên đã biết, hỏi đại ca nhường ta giữ bí mật, nói không hy vọng các ngươi bởi vậy cãi nhau, còn nói này cũng là nhị ca ý tứ." "Mẹ, đại ca nhị ca đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì sao yếu hại bọn họ?" Thẩm Minh Nguyệt trước kia liền đối Phó Cẩn Mai thực thất vọng, hiện tại càng thất vọng rồi. Phó Cẩn Mai cười lạnh: "Bọn họ đối ta có cái gì hảo? Thẩm Tiêu Nhiên kia năm di chúc thượng một phân tiền đều không có cho ta lưu. Còn có, bọn họ như vậy, có tiền, lại liên cái nhà ăn đều luyến tiếc tặng cho ta, còn muốn chuyển nhượng phí. Bọn họ cái này gọi là đối ta tốt sao?" Thẩm Minh Nguyệt cũng bị khí đến: "Đại cựu cựu kia năm trộm này nọ, bọn họ một hơi xuất ra ngũ trăm vạn, này không phải tiền sao?" Phó Cẩn Mai trong mắt tràn đầy ác độc: "Này cũng không phải cho ta. Ta ước gì Phó Quốc Trung đi ngồi tù. Hắn nếu ngồi tù, liền sẽ không mỗi ngày ầm ĩ hướng ta muốn tiền." Thẩm Tâm Duệ cùng Thẩm Minh Nguyệt chăm miệng một lời: "Hắn còn tại hướng ngươi đòi tiền." Phó Cẩn Mai cái mũi đau xót: "Đối, ta không cho." Hắn liền uy hiếp ta ở cửa nhà ta treo cổ, này vô lại. Thẩm Tâm Duệ cảm thán thật lâu sau. Ở Phó Cẩn Mai cho rằng hắn nghỉ ngơi ly hôn tâm sự thời điểm, chính xác nói với Phó Cẩn Mai: "Ta không có cách nào cùng như vậy ngươi tiếp tục cuộc sống. Chúng ta ly hôn đi. Trong nhà tài sản, trong đó 50% cấp Minh Nguyệt, mặt khác 50% ta cùng ngươi chia đều. Tài sản nội dung ngươi ưu tiên lựa chọn. Cứ như vậy được không? Chúng ta hảo tụ hảo tán. Không cần huyên tất cả mọi người biết ngươi ngược đãi Kinh Phong chuyện. Nếu không, ngươi hội trở thành chuột chạy qua đường." Thẩm Minh Nguyệt vốn tưởng khuyên phụ thân không cần cùng mẫu thân ly hôn, nghe hắn nói xong lời cuối cùng một câu, nuốt trở lại trong miệng trong lời nói: "Đúng vậy, cái cô gái này nếu không là nàng thân sinh mẫu thân, nàng hội khinh bỉ nàng đến bùn đất lý đi. Nàng không có cách nào bỏ lại mẹ con tình thân. Phụ thân muốn ly hôn, liền cách đi." Thẩm Tâm Duệ nói với Phó Cẩn Mai Hoàn, nói với Thẩm Minh Nguyệt: "Minh Nguyệt, ngươi hiện tại trên luật pháp đã là người trưởng thành rồi, có thể không đi theo chúng ta bất luận kẻ nào. Bất quá, vì tránh cho ngươi cùng ngươi nhà bà ngoại nhân từng có nhiều cùng xuất hiện, ta hy vọng ngươi có thể đi theo ta." "Hảo, ta đi theo ngươi, đi theo ngươi." Thẩm Minh Nguyệt trả lời qua đi, xem Phó Cẩn Mai thật sâu thở dài, trở về chính mình phòng ngủ. Nàng đương nhiên muốn đi theo phụ thân. Đi theo phụ thân sinh hoạt của nàng hội như nhau từ trước. Đi theo mẫu thân, sẽ tiếp xúc gần gũi như sói giống như hổ nhà bà ngoại nhân. Đó là cái vực sâu, nàng mới không cần. Đương nhiên, nếu khả năng, nàng hội nhiều trừ thời gian bồi mẫu thân. Nếu không hảo, cũng là mẫu thân, đối nàng yêu cùng trả giá không thể nghi ngờ. Thẩm Minh Nguyệt đi rồi, Thẩm Tâm Duyệt sau đó cũng ly khai. Chỉ còn lại có Phó Cẩn Mai ở trên sofa ngẩn người. Nàng âm thầm hỏi chính mình hay không hối hận. Đáp án là khẳng định, nhưng nàng không biết cụ thể nên hối hận điểm nào nhất. Hối hận hôm nay không nên giáp tâm bất lương phá hư Thẩm Kinh Phong hôn nhân. Không, nàng không hối hận, nàng không làm trong lời nói trong lòng oán giận khó tiêu. Thật là hối hận cái gì? Giống như hẳn là hối hận phá hư Thẩm Kinh Phong hôn sự phương thức công đối. Nàng không phải hẳn là trực diện, nàng hẳn là sau lưng tát lời đồn. Như vậy, nàng chuyện xấu cũng làm, cũng không cần phụ trách nhiệm mà ni. Không giống hiện tại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. OCV by Lo Vay Dio, hết chương.